Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, quả nhiên kém chút bị mạt sát. Trường học bên kia sự tình, Thạch Lỗi không có quá để ở trong lòng. Dù sao chủ nhiệm lớp đã giải tình huống, báo lên sau khi, phàm là những cái kia viện lãnh đạo còn có chút não tử. Bọn họ liền biết chuyện này xác thực không có cách nào thao tác. Mà Thạch Lỗi đã đi qua trường học đưa tin, năm thứ tư đại học dưới, cũng chính là như thế cái trình tự. Còn lại liền chờ chủ nhiệm lớp thông chi đề cương luận văn đầu đề cùng tốt nghiệp luận văn bảo vệ. Thời gian, ngược lại là Thạch Lỗi nhớ tới Vu Đức Bình bên kia sự tình. Lại gọi điện thoại cho Thạch Cường. Sợ hắn quên, Thạch Cường rất lợi hại không kiên nhẫn nói cho hắn biết mình đã tại Vu Đức Bình công ty dưới lầu. Đang định lên lầu tìm hắn đàm chuyện này. Từ Bạch gia đi ra thời điểm, Trần Ách Nữ cố gắng nhét cho hắn một hộp lá trà. Nói đây cũng là Bạch lão trên núi trong đất chính mình trồng ra đến. Rồi mới chính mình xào đi ra. Không phải để Thạch Lỗi cầm. Thạch Lỗi đi ra ngoài sau khi nhìn lấy này hộp lá trà. Hắn bình thường cũng không có quan hệ uống trà yêu thích. Liền muốn lấy cho Ngu Bán Chi cầm tới. Cho Ngu Bán Chi gọi điện thoại. Ngu Bán Chi lại nói hắn bây giờ đang Địa Trung Hải nghỉ phép. Thạch Lỗi ngẫm lại cũng thế. Ngu Bán Chi trong tay tư sản tuyệt đại bộ phận gần như bị đông cứng trạng thái. Phương diện này Ngu gia cùng Tống gia còn có đàm phán đâu. Ngu Bán Chi đại khái cũng là trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Trong nhà đoán chừng cũng không ít phiền hắn. Dứt khoát liền tránh ra ngoài nghỉ phép. Ngu Bán Chi nói, ta lần này thời gian khả năng thêm một chút, ít nhất phải hơn nửa tháng sau trở về, chờ ta trở lại sau khi, ngươi chuẩn bị kỹ càng bái sư lễ, ta cấp cho ngươi cái thịnh đại một chút nghi thức bái sư. Phương diện này, chúng ta giảng một chút cổ phong đi. Thạch Lỗi nghe xong, lòng mang cảm kích, người hiện đại đã có rất ít quan hệ nghiêm túc nghi thức bái sư. Trừ phi là một số lúc trước khách giang hồ nghề, tỉ như tướng thanh, hát hài hước châm biếm, bình thư, 10 dạng tạp kỹ những thứ này. Thế nhưng là cổ đại, văn nhân cũng tốt, bất kỳ một cái nào hành nghiệp cũng được. Thu đồ đệ, nhất là chính là thu đồ đệ, đó là phải có cái thịnh đại nghi thức bái sư. Không vì cái gì khác, liền vì nói cho đồng hành, người này hiện tại là đồ đệ của ta. Các ngươi sau này đều muốn nhiều chiếu cố một chút. Chiếu cố hắn, chẳng khác nào chiếu cố ta. Ngu Bán Chi sở dĩ nói muốn huy động nhân lực làm cái nghi thức bái sư. Cũng không phải muốn cho Thạch Lỗi cho hắn kính trà loại hình hư vinh. Mà hoàn toàn là vì nói cho những người kia. Thạch Lỗi sau này cũng là có bối cảnh có thân phận người. Theo Thạch Lỗi khó xử. Cái kia chính là theo ngu gia không hợp nhau. Là cùng hắn Ngu Bán Chi đối nghịch. Cái này hoàn toàn cũng là đối Thạch Lỗi yêu mến. Khiến cho Thạch Lỗi rất có điểm thẹn thùng. Ngu đại ca, chấm ngoặc kép, Ngu Bán Chi mỉm cười. Đường, hiện tại ngươi còn có thể gọi tiếng đại ca. Chờ bái sư sau khi, ngươi cũng chỉ có thể gọi lão sư ta. Ngươi không nên cảm thấy ta giúp ngươi có quan hệ không có ý tứ. Chuyện này, theo ngoại nhân, ngươi là chúng ta ngu gia địch nhân. Nhưng là, trong lòng ta, kỳ thực ta rất lợi hại cảm kích ngươi. Ta càng hy vọng ngu gia từ ta bắt đầu. Thành thành thật thật làm một cái ông nhà giàu. Mà không phải quan hệ chính trị gia tộc. Những cái kia quấn ở gia tộc bọn ta trên cành cây nhánh vụn vặt mạn. Liền nên để chính bọn hắn tiếp nhận phong sương. Ngươi cho ta một cái giải thoát. Ta cho ngươi một cái để cho người khác không dám nhẹ nhìn thân phận của ngươi. Nếu không lời nói, có dược nhị giúp ngươi. Kỳ thực ta có thu hay không ngươi cái này đệ tử đã dâu ria. Thạch Lỗi im lặng, gật đầu một cái nói. Mặc kệ làm sao, ta tổng vẫn cảm thấy thua thiệt lấy ngươi. Thật xin lỗi, Ngu đại ca, được, ta chỗ này thẳng hảo tâm tình. Địa Trung Hải phong đặc biệt dễ chịu. Ngươi cùng ta chỗ này mù phiến tình. Đây không phải chậm trễ ta khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi sao? Ây, vậy không làm phiền ngươi. Chính ngươi cũng đừng giống như kiểu trước đây chơi bời lêu lỏng. Suy nghĩ một chút tương lai mình rốt cuộc muốn làm chút quan hệ. hoặc là để Dược Nhị giúp ngươi làm quy hoạch. Dược gia, tuy nói lần này bầy chúng ta ngu ra một đạo, nhưng là bọn họ mặc kệ là năng lực, vẫn là thay người làm việc tận tâm tận lực trình độ bên trên, đều là số một. Nếu là Dược Khắc Kỷ để Dược Nhị đi theo ngươi, Dược Nhị liền sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ ngươi. Ngươi có quan hệ đồ, vật, không cần che giấu, thoải mái triển lãm cho hắn. Càng như vậy, Dược Nhị liền càng đối ngươi khăng khăng một mực. Tốt, ta biết, cảm ơn ngươi, Ngu đại ca, Thạch Lỗi nói xong, đối phương đã cúp điện thoại, trở lại nhà trọ, cũng không có quan hệ sự tình. Khoảng cách cái này tiêu phí chu kỳ cũng chỉ còn lại có 3 ngày thời gian ở giữa. Thạch Lỗi xem chừng trên người mình còn thừa lại không đến 1 vạn khối tiền. Nguyên là hơn 2 vạn. Cho Trần Ách Nữ cùng Bạch Lão mua lễ vật tiêu ít tiền. Còn lại cũng liền không nhiều. Bất quá vẫn là muốn tìm Hắc Tạp xác nhận một phen. Thạch Lỗi liền xuống lầu đi vào góc rẽ tự phục vụ ngân hàng. Cắm thẻ, thâu mật mã, quyền trượng lượn vòng lấy xuất hiện. Đều là lời nhàm tai này một bộ. Quyền trượng tựa hồ biết Thạch Lỗi ý đồ đến. Không chờ hắn đặt câu hỏi, trực tiếp liền nói. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Người cái tiêu phí chu kỳ còn thừa tiền tài còn có 8,762 nguyên. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cái này cùng hắn tính toán sổ tự hoàn toàn tương xứng. Một chút sai lầm đều không có. Hỏi thăm một việc. Ta cùng Dược Nhị ở giữa nên tính là đã thành lập khế ước quan hệ a. Thạch Lỗi hỏi, quyền trượng đâu ra đấy trả lời. Cấp 2 nhân viên tạm thời cùng thuốc gia bình ở giữa miệng khế ước thành lập. Ứng tại 5 năm sau xem vì hoàn thành khế ước. Nhưng bởi vì Dược Khắc Kỷ tham gia, cái này khế ước bị coi là đã hoàn thành. Vậy có phải hay không nên có chút khen thưởng? Cấp 2 nhân viên tạm thời. Người không muốn luôn luôn si tâm vọng tưởng. Nằm mơ ban giữa ngày loại sự tình này. Là bệnh. Ngươi cần phải trị trị. Thạch Lỗi bĩu môi. Kỳ thực hắn cũng biết. Cái này khế ước tuy nhiên hoàn thành. Này cũng chỉ là đề bạt hắn cùng Dược Nhị ở giữa độ thân mật mà thôi. Đạt tới mắc điểm 1. Dược Nhị từ đó sau này có thể giúp lấy hắn tiêu phí hạn mức. Không chiếm được khen thưởng nguyên nhân rất đơn giản. Cái này khế ước. Căn cũng không phải là tiêu phí. Trong đó không có bất kỳ cái gì giao dịch có thể nói. Thạch Lỗi không có vì này nỗ lực dù là một phân tiền chi tiêu. Tốt a, không có khen thưởng liền không có khen thưởng đi. Bất quá, ta đem viên kia vạn năng dược Panacea hoàn cho vị lão nhân kia Tam công tử. Cái này nên tính là một loại giao dịch a. Cái này dù sao cũng nên có chút khen thưởng a. Quyền trượng rất khinh thường trả lời. Ngu xuẩn Prairie Gog, đây là giao dịch không tệ. Nhưng không liên lụy hạn mức. Người nếu không phải mình linh cơ nhất động, biết vô duyên vô cớ đem viên thuốc cho lão đầu tử kia hội xảy ra vấn đề. Sớm theo Ngụy Tinh Nguyệt đem độ thân mật tăng lên tới 1. Từ đó tránh cho mình bị mạt sát vận mệnh. Người bây giờ cũng đã là cái người chết. Thạch Lỗi hít một hơi lãnh khí. Vỗ ngực một cái. Lòng còn sợ hãi. Xem ra, ngày đó trước dùng miệng đầu phương thức theo Ngụy Tinh Nguyệt đạt thành khế ước. Rồi mới lăn ga giường thật đúng là không bình thường tất yếu một nước cờ. Cũng thật sự là Thạch Lỗi theo Hắc Tạp liên hệ đến nay. Khắp nơi thận trọng từng bước. Nếu không, cái này ra đại sự. Nhưng là cái này cũng có chút vấn đề. Dù sao, đã viên thuốc giao dịch không tính hạn mức tiêu phí. Như vậy, tại sao lại sẽ tạo thành bị mạt sát vận mệnh đâu? Hắc Tạp cho Thạch Lỗi khen thưởng. Thạch Lỗi chẳng lẽ còn không thể tùy tiện đưa người sao? Nếu thật là dạng này, trước kia Thạch Lỗi cầm tự chủ tiền tài mời người ăn cơm hoặc là mua đồ cho người khác. Thế nào không gặp Hắc Tạp dự định mạt sát hắn? Thạch Lỗi cảm thấy, trong này khả năng lại xuất hiện một cái quy tắc bác. Thạch Lỗi cảm thấy có cần phải theo quyền trượng tách ra xoẹt tách ra xoẹt. Cái này không nên a. Viên thuốc ta có thể đưa cho độ thân mật cùng ta đạt tới mắc điểm 1 người. Cũng chính là Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt có quyền giúp ta tiến hành tiêu phí. Cho nên, này bằng với là nàng dùng viên thuốc theo vị lão nhân kia giao dịch. Đổi lấy muội muội nàng bình an vô sự. Người cũng nói, Đây coi như là một vụ giao dịch, nhưng lại không quy về hạn mức tiêu phí bên trong, cho nên không thể cho ta khen thưởng. Có thể đã không tính tiến hạn mức tiêu phí. Ta tại sao còn muốn tuân thủ hắc tạp quy tắc? Chỉ có thể đem đưa cho cùng ta độ thân mật đạt tới một người đâu. Theo hạn mức không quan hệ, các ngươi liền không có quyền đối ta tiến hành bất kỳ trừng phạt nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.